Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452, chương 454. Baidu thức ăn ngoài kết cục. Baidu chuẩn bị buông tha thức ăn ngoài rồi hả? Chu Vũ Kiệt cười lắc đầu nói. Cùng trong lịch sử giống nhau. Baidu tại 17 năm mùa xuân trong lúc cử hành đưa ấm áp hoạt động, phụ cấp cho tự mình thức ăn ngoài viên về nhà ăn Tết. Thử đem xí nghiệp nhân tính hóa phát huy đến cực hạn. Chỉ bất quá nhưng không như mong muốn. Thức ăn ngoài viên là muốn kiếm tiền. Hết năm trong lúc đủ loại phụ cấp đủ loại phúc lợi cộng thêm khổng lồ nhu cầu lượng. Chính là kiếm tiền thời gian tốt nhất. Ở nơi này mấy ngày. Kiếm tiền có thể so với bình thường một tháng. Dưới tình huống này, không có mấy người hội trở về hết năm. Vì vậy, phần lớn Baidu thức ăn ngoài viên. Cầm lấy Baidu cho phụ cấp. Xoay người đổi quần áo đi rồi Mỹ Đoàn. ELE.ME hoặc là Kim Nhật Ưu Tuyền. Đồng thời, bởi vì Baidu thức ăn ngoài tại hết năm trong lúc cơ hồ không có cung cấp phục vụ. Để cho người sử dụng lượng bắt đầu đại phúc độ hạ xuống. Làm qua niên sau đó, Baidu thức ăn ngoài đơn đặt hàng lượng cũng bắt đầu cấp tốc ngã xuống. Đương nhiên, này thật ra chỉ là hiện tượng bề ngoài. Baidu thức ăn ngoài đoàn đội sẽ không ngốc buông tha cho niên loại này hoàng kim thời cơ. Mà nếu như một cái vận doanh bình thường buôn bán hình thức, cũng sẽ không bởi vì hết năm mấy ngày thiếu sót, sẽ lâm vào chết tuần hoàn bên trong. Trong này nguyên nhân thực sự, thật ra thì vẫn là Baidu thức ăn ngoài tại vận doanh phương diện kinh doanh. Vẫn luôn là tồn tại to lớn vấn đề. Những năm gần đây, Baidu thức ăn ngoài kích thước không chút nào thấp hơn Kim Nhật Ưu Tuyển hoặc là Mỹ Đoàn. So với bị Alibaba thu mua ELE.ME mạnh hơn một nước. Nhưng cách xù thị trường phân lượng phía sau, thật ra vẫn luôn là cách xù phụ cấp. Đối với người sử dụng phụ cấp, đối với thương gia phụ cấp, đối ngoại bán viên phụ cấp, mà phụ cấp một khi hạ xuống, như vậy thị trường phân ngạch sẽ nhanh chóng sụt đột ngột. Chỉ có thể dựa vào truyền máu để ổn định thị trường. Mà loại tình huống này nguyên nhân căn bản chính là tại chi phí lên. Baidu một mực không sánh bằng Kim Nhật Ưu Tuyển cùng Mỹ Đoàn. Bởi vì di động Internet đặc tính, đưa đến Baidu mất đi đã từng cường đại lưu lượng động cơ. Mà ở tuyến hạ vận doanh phương diện, lại không sánh bằng Mỹ Đoàn. Cộng thêm vào sân lại tương đối trễ. Muốn lại lật bàn. Cơ hồ là không có khả năng. Lâm Hữu Đức gật gật đầu nói. Liền năm sau hơn một tháng thời gian, Baidu đình chỉ phụ cấp. Mỗi cái địa phương vận doanh đều xuất hiện vấn đề. Hoặc là thức ăn ngoài viên tiếp không tới tờ đơn. Hoặc là thương gia xuống tờ đơn không người tiếp đơn. Người sử dụng thể nghiệm đã biến cực kém. Nhìn khuynh hướng này, tiếp tục như vậy nữa. Hai tháng, Baidu thức ăn ngoài sẽ phế bỏ. Trước Lý Ngạn Hồng tại Baidu đầu năm người khai phá trong đại hội, bắt đầu trọng điểm giới thiệu tin tức phân phát cùng với nhân công trí năng phương diện. Không có liên quan đến chút nào thức ăn ngoài phương diện tin tức. Đây là một loại ám chỉ. Ngay tại hai ngày trước, Baidu thức ăn ngoài bộ môn bắt đầu tiếp xúc Kim Nhật Ưu Tuyển, Mỹ Đoàn cùng ELE.ME, hẳn là muốn bộ hiện rời sân rồi. Lý Ngạn Hồng hẳn là chuẩn bị đối với toàn bộ Baidu tiến hành chiến lược phương hướng rời đi. Cần, quyết đoán mà không quyết đoán. Phản chịu kỳ loạn, thật ra năm ngoái lúc này, PayPal hoàn toàn sau khi thất bại. Lý Ngạn Hồng nên buông tha thức ăn ngoài lĩnh vực, lãng phí một cách vô ích thời gian một năm. Chu Vũ Kiệt cảm khái nói, Baidu tiến vào thức ăn ngoài thị trường, tồn tại khống chế Ohio dã tâm. Nhưng lớn hơn mục tiêu là vì tiến vào Internet lĩnh vực tài chính. Một khi cái mục tiêu này đạt thành, Baidu thì có tự mình ở di động Internet cơ bản bán. Nhưng 16 niên PayPal hao tốn cách xù tài chính tại đêm xuân lên làm tuyên truyền. Lại chỉ có thể sử dụng thảm bại hai chữ để hình dung. Lâm Hữu Đức cười một tiếng nói. Không tới cuối cùng tuyệt vọng thời điểm. Lý Ngạn Hồng cũng không cam chịu tâm cứ như vậy buông tha đi. Trung Quy trước đã đầu tư trên 10 tỷ rồi. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Cũng đúng, Bất quá Baidu thức ăn ngoài sự tình chúng ta sẽ không tham dự. Cũng không phải là thật thể ngành nghề. Thu mua bọn họ thật ra cũng không có ý nghĩa gì. Nói không chừng còn có thể trở thành gánh nặng. Hậu thế ELE.me thu mua Baidu thức ăn ngoài. Chính là muốn đem hắn chuyển hóa thành cao cấp thức ăn ngoài. Nhưng cuối cùng vẫn bị thất bại. Điểm thức ăn ngoài, trên căn bản đều là người bình thường. Cao cấp thức ăn ngoài thị trường có lẽ sẽ tồn tại. Nhưng kích thước sẽ không có bao lớn. Mà nếu như không đem Baidu thức ăn ngoài chuyển hình, kia thu mua lại không có ý nghĩa gì. Trải qua nửa tháng đàm phán, tại mua bán song phương đều hy vọng sớm ngày thành giao trên căn bản. Essen chữa bệnh khí giới công ty thu mua đạt thành nhất trí. Chu Vũ Kiệt đơn độc thành lập một nhà quỹ, lấy 3.36 ức nhân dân tệ giá cả thu mua nhà này, tổng cộng nắm giữ 260 tên nhân viên công ty. Bổ sung thêm gánh chịu công ty cầm 1.1 ức nhân dân tệ món nợ, mà giao dịch thành giao sau đó. Essen tổng giám đốc Ngô Chí Cương lập tức mang theo chính mình 2 gã nòng cốt tay trái tay phải. Đi tới Thượng Hải thị, chủ nhân chuyển tay. Bọn họ toàn bộ đoàn đội phải rõ ràng lão bản mới tính cách cùng với sách lược kinh doanh. Ngô tiên sinh, ngồi đi. Chu Vũ Kiệt cười chào hỏi. Ngô Chí Cương lập tức nói. Chu tổng vẫn là để cho ta lão Ngô đi. Nếu đúng như là bình thường lão bản, lẫn nhau khách sáo hai cái, thì cũng chẳng có gì. Nhưng lần này thu mua Essen nhưng là cả nước đứng đầu nổi danh xí nghiệp ra. Essen chẳng qua chỉ là người ta tài sản một góc băng sơn thôi. Được, Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái. Nói, lão Ngô, lần này cho ngươi tới một chuyến. Ta là muốn thương lượng với ngươi một hồi. Essen tương lai phát triển phương hướng vấn đề. Chu Tổng mời nói, Ngô Chí Cương không có nhiều lời, tại không rõ ràng lão bản mới ý đồ trước. Hắn sẽ không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Chu Vũ Kiệt nói. Ta biết Essen mấy năm qua này, nghiệp vụ phương hướng rất nhiều. Theo cơ bản nhất ống trích được giải phẫu công cụ, cũng còn có đủ loại đơn giản chữa bệnh dụng cụ nghiệp vụ. Ta chính là cảm thấy những nghiệp vụ này quá loạn, không có kia có thể giống vậy phát triển rất tốt. Đến cuối cùng, cũng chỉ có thể dựa vào giá cả cướp thị trường nhất định. Không có chính mình kỹ thuật cùng với định vị. Ngô Chí Cương có chút lúng túng nói. Chu Tổng. Ngài nói những vấn đề này là tồn tại. Chỉ là những nghiệp vụ này mặc dù nhiều một chút, nhưng mỗi dạng tất cả đều là có lợi nhuận. Chúng ta không có khả năng vô duyên vô cớ buông tha những nghiệp vụ này. Cho tới định vị vấn đề, chúng ta cũng muốn chuyên về một môn một cái phương hướng. Nhưng điều này cần cân nhắc đến thị trường nhân tố, đối thủ cạnh tranh tình huống cùng với đại lượng tài chính đầu nhập. Trước bởi vì đủ loại nguyên nhân, cũng vẫn không có thành công áp dụng. Điểm này ta rõ ràng. Ta bên này tình huống ngươi cũng biết. Phương diện tiền bạc không cần lo lắng. Chu Vũ Kiệt cười nói. Ta thu mua một nhà chữa bệnh khí giới công ty. Không phải là vì kiếm một chút tiền nhỏ. Mà là hy vọng công ty này ít nhất tại vừa đến hai cái lĩnh vực. Có khả năng phát triển thành cả nước nổi danh trình độ. Phần sau ta sẽ lại rót vào nhiều tiền tiến vào Essen. Mà ngươi muốn làm, chính là tại lĩnh vực này mọc rễ nảy mầm. Bất luận là sản năng vẫn là chất lượng, đều muốn trở thành cái nghề này tài năng xuất chúng. Kia Chu lúc nào cũng hy vọng chúng ta tiến vào cái nào lĩnh vực. Ngô Chí Cương mừng rỡ hỏi, ai làm công ty tổng giám đốc, đều là hy vọng công ty kích thước làm càng ngày càng lớn. Lúc trước không có tài nguyên, rất khó cải cách, mà bây giờ có kim chủ. Cũng là hắn có thể đại triển hoành đồ cơ hội. Chu Vũ Kiệt ổn định nói. Hô hấp cơ cùng với duy nhất phòng hộ phục lĩnh vực. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.